Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Tàng Bắc tìm tòi bí mật. 67, 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng. Cái gì? Thác Xoa Lạt Ma không dám tin tưởng. Yang Jin Đại Tư Tế ngạc nhiên trợn mắt. Một đạo huyết tuyến tức khắc từ mắt trái chảy xuống. Nhưng hắn lại không màng này đó. Khiếp sợ qua đi chính là cười lạnh, ác ma hoặc ma thôi. Sambalaren, đến này sẽ ngươi còn cãi bướng, không cần để ý tới. Thác Xoa Lạt Ma bình tĩnh trở lại. Quanh thân pháp làm vinh dự trướng. Những cái đó bay múa vạn tự phù văn ở ai đến đen nhánh ma khí khi. Kia ma khí băng tuyết tan dã biến mất. Hoàn toàn lưu không dưới một đinh nửa điểm, là thật là giả. Một hồi các ngươi vừa thấy liền biết, đại ác ma buồn bã nói. Đại trưởng vung lên xé nát pháp khí. Hắn thanh tiếng sấm, động tác khi ma khí hướng dẫn tới mà phong vân kích đãng. Cuồng phong sậu khởi quét ngang tứ phương. Bàng bạc mưa to bị gió cuốn thành từng mảnh thủy mạc. Mỗi một giọt nước mưa chung đều chứa đầy ma khí, nhưng này cuồng phong lại không có hướng tây nam. Phương thổi. Đại ác ma trực giác làm hắn cảnh giác không thôi. Này hai cái bơn giáo vu sư tuy rằng khó chơi. Nhưng hắn vận mệnh chú định cảm thấy bên kia càng không thể trêu chọc đến liền sẽ tử vong. Garden Baizu đã chết. Từ linh hồn của hắn khế ước vỡ vụn khi đại ác ma liền ý thức được hắn tử vong. Không, có lẽ không phải tử vong. Hắn nhớ rõ mấy chục năm trước hắn cùng ưng sáo truyền ký kết khế ước. Ma khí lặng yên ô nhiễm linh hồn của hắn. Tuy rằng hắn có các pháp khí hộ thân. Nhưng nề hà này thật sự ngu xuẩn. Thế nhưng dẫn ma nhập thể. Cùng ác ma ký kết khế ước dựa theo ma khí ăn mòn. Hắn vốn dĩ nên trở thành đại ác ma con rối. Hoàn toàn chịu hắn khống chế. Nhưng không biết sao. Hắn linh hồn lại có một khắc cổ kinh khủng lực lượng thần bí tham gia. Thế nhưng thiếu chút nữa đem ác ma khế ước cấp tễ rớt, kinh tủng toàn cầu lữ quán. Là hắn sao? Đại ác ma kiêng kỵ nhìn thoáng qua. Ưng sáo truyền linh hồn đã bị đối phương cướp đi. Giờ phút này đứng ở nơi đó không hề là hắn. Mà là đến từ cái kia lữ quán tồn tại. Nếu không nói hắn sớm hoàn toàn khống chế ưng sáo truyền. Hiến tế thượng bị cướp đi tế phẩm này xỉ nhục. Căn bản sẽ không phát sinh. Cái kia cướp đi hắn tế phẩm tiểu ác ma trên người cũng có kinh tủng toàn cầu lữ quán khí vị. Nơi đó, rốt cuộc là địa phương nào? Chẳng lẽ nói bọn họ là vì Hồ Chi Môn mà đến? Ha ha ha ha ha. Ngu xuẩn, phế vật. Đại ác ma nội tâm cảnh giác, lại là càn rỡ cười to, thao ma khí thổi quét mà đến, nhằm phía Thác Xoa Lạt Ma cùng Yang Jin Đại Tư Tế. Hồ Chi Môn đã bị mở ra, vĩ đại ma vương tiếp dẫn trở về, ma diễm sẽ lại lần nữa thổi quét đại địa, gian thành đất khô cằn, thức thời liền mau chạy đi. Người xem này đại hồ cái khe, chính là ma môn xâm lấn gian môn hộ. Không thích hợp, Sambalaren chuẩn bị chạy, hắn bị phong ấn ngàn năm nào còn có cái gì sức lực mở ra Hồ Chi Môn. Hắn là phát hiện một chỗ cực khả năng liên thông ma quốc ngầm ma huyệt. Này sắc lâm sai hắc hồ cùng trong hồ vết nứt đều là hắn cố ý âm mưu. Chính là vì làm xem nhẹ tế đàn bên kia, Sambalaren đang chuẩn bị dùng cánh tay mở ra ma huyệt. Ma huyệt sậu khai nháy mắt bàng bạc ma khí có thể tách ra kim linh uy thế. Đến lúc đó hắn linh hồn ý thức trở về. Mượn từ cánh tay trọng sinh toàn hồi ma quốc. Vô năng lại cản hắn. Mở ra Hồ Chi Môn. Phóng ma quân tới lại nguy hại gian. Hắn lại ngốc tại nơi này liền phải bị ma đã chết. Nếu là thực sự có ma quân tới chỉ sợ một cái liền phải trước đem suy yếu hắn cấp ăn luôn. Xem động đất, đánh giá sờ thời gian, nên là cánh tay đã tới ma huyệt. Đến đêm này hai cái lão bất tử vu sư lực chú ý tất cả đều hấp dẫn lại đây. Ha ha ha ha ha. Đại ác ma cuồng tiếu gian đại địa chấn động càng thêm mãnh liệt. Trăm mét sóng nước thao dựng lên. Tình cảnh này vạn phần đồ sộ, núi lửa phun trào. Bành phái ma khí mãnh liệt mà ra. Cả kinh thác xoa lạt ma cùng Yang Jin đại tư tế sắc mặt đột biến, không tốt. Hồ chu cái khe càng sâu. Thác xoa, nhóm cần thiết lập tức phong ấn hắn. Yang Jin đại tư tế vội la lên. Bất chấp lại tu dưỡng liền phải lập tức lại thi triển thái dương thật mắt. Hắn thất khiếu đổ máu. Râu tóc bạc hết, là liền mệnh đều không màng. Càng là đối đại ác ma thật sâu kiêng kỵ. Này ác ma thế nhưng ở trong phong ấn là có thể cách xa ngàn dặm dụ dỗ hắn. Khống chế hắn, thực lực nên có bao nhiêu cường đại, quyết không thể làm hắn giải phong. Thác xoa lạt ma không có ra tiếng. Yang Jin nói không sai. Quyết không thể làm ác ma giải phong mở ra hồ chi môn. Nhưng không biết sao hắn tổng cảm thấy có chút không thích hợp, trừ ma sứ giả vệ tuân không ở. Tuyết Sơn Thánh Thú Bạch Lang Vương cũng không ở. Theo lý thuyết bọn họ hẳn là ở đối. Vưu là ác ma giải phong. Hồ Chi Môn hiện thế này đại sự. Bọn họ không có khả năng lảng tránh, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bọn họ nơi nào? Thác xoa. Nhìn thác xoa lạt ma lại có trần chờ chi ý, Yang Jin đại tư tế cấp giống to. Nhưng hắn còn không có tới kịp nói tiếp theo câu nói đùng. Lại là mấy đạo thô mãng xà khủng bố tia chớp trống rỗng đánh xuống. Này điện quang lóa mắt đến cực điểm, có thể lóe mù mắt. Trong lúc nhất thời nơi nơi đều là lộng lẫy sáng như tiết điện quang. Tia chớp chính bổ vào hắc chính giữa hồ. Khổng lồ ác ma hư ảnh trên người. Hàng trăm hàng ngàn điều điện xà phi thoán liên tiếp mặt hồ cùng Sambalaren đại ác ma. Uyển tia chớp lao tù, a. Ác ma thống khổ rít gào. Bị liền phách hai hạ hắn chợt thu nhỏ lại. Không hề duy trì khổng lồ ma giống. Chỉ còn 2 mét rất cao hắc ảnh mưu toan tránh né tia chớp. Lại bị một đạo tiếp một đạo điện quang truy phách. Thường nghe không hiểu ác ma lời nói. Chỉ cảm thấy đinh tai nhức óc tiếng sấm thanh thanh. Như là muốn đem đều oanh sập xuống. Ngay cả Yang Jin đại tư tế thấy này chạng đều hít hà một hơi, khai hồ chi môn tội. Dẫn tới Phật tổ giáng xuống đại lôi đình. Thác xoa lạt ma lạnh lùng nói. Sambalaren, mau hồi trong phong ấn. Nếu không ngươi bị muôn vàn thần xét đánh toái ma hồn. Liền hạ huyết trì cơ hội đều không có. Chó má, đại ác ma bị phách ôm đầu chạy trốn kéo dài thời gian. Lại bị phong ấn hạn chế ở sắc lâm sai hồ thượng. Bị tia chớp truy liền bổ 5-6 hạ. Liền ma ảnh đều trở nên hư ảo lên. Nếu là thân hình cũng ở hắn đương nhiên không sợ xét đánh. Nhưng bị tiêu ma rớt vô số lực lượng ma hồn vẫn là chịu không nổi luân phiên điện giật này tia chớp. Thật đúng là chỉ truy hắn phách. Đại ác ma bị phách chịu không nổi. Trong lòng thẳng phạm nói thầm. Này trận thế vẫn là hắn ngàn năm trước xuất ma quân xâm lấn gian khi có. Chiếu tư thế, sẽ không thật là có hồ chi môn đi. Muốn mệnh a, hắn không nghĩ chỉnh cái này. Hắn chỉ nghĩ trốn hồi ma quốc mà thôi. Thật vất vả ngao đến tia chớp phách xong. Giáp mặt lại là một vòng huyết sắc đại ngày rơi xuống. Là đáng chết Yang Jin đại tư tế lại dùng hắn thái dương thật mắt. Đại ác ma trong lòng mắng tụ tập ma khí ngăn cản. Mặt ngoài lại còn ở cuồng tiếu. Nói này lôi đình tia chớp đúng là vì hồ chi cửa mở khải mà đến. Lập tức muôn vàn ma quân liền phải từ đáy hồ xuất hiện. San bằng gian. Cái này liền thác xoa lạt ma đều không rảnh lại tự hỏi. Hắn dùng ra toàn lực cùng Yang Jin đại tư tế nắm tay. Thề muốn ác ma phong ấn hồi. Hai vị lão mình đầy thương tích, không tiếc sinh mệnh linh hồn điên cuồng công kích làm Sambalaren đều kêu khổ không ngừng. Trong lòng không ngừng mắng ma huyệt như thế nào còn không khai. Kim linh như thế nào còn không có bị thu đi, lại không trở về đến ma khu. Chỉ sợ hắn linh hồn bị thương nặng, thật muốn lại bị áp trở lại trong phong ấn, hắn nhưng không nắm chắc lại chịu đựng hơn 1000 năm. Đúng lúc này. Đại ác ma ánh mắt biến đổi, chợt mừng như điên, kia đáng chết kim linh biến mất. Cánh tay phải vẫn luôn bị áp lực cắn nuốt ma khí lần thứ hai bành phái lên. Hắn có thể trở về cánh tay. Ha ha ha ha, hồ chi cửa mở khải. Các ngươi đều phải chết. Hắn điên cuồng giống to. Đối diện Thác Xoa Lạt Ma cùng Yang Jin đại tư tế bác mệnh một kích. Kia khủng bố uy thế làm Sambalaren đều kinh hồn táng đàm. Cần thiết lập tức liền đi. Lại không đi hắn khiêng không được. Nguy hiểm thật. May mắn có thể xoay tay lại cánh tay. Đại ác ma Sambalaren đẩy ra vô số ma khí. Linh hồn nhân cơ hội trốn chạy. Nóng cháy hồng quang cùng vàng bạc vạn tự phù cùng ma khí đối đâm. Ngắn ngủi rằng co sau lại là quét ngang ma khí. Đẩy ngang quá đen nhánh mặt hồ. Nhưng Yang Jin đại tư tế cùng Thác Xoa Lạt Ma lại là sắc mặt đột biến, đào tẩu. Yang Jin đại tư tế mặt giấy vàng mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Hắn mắt trái ao hãm tràn đầy bỏng cháy dấu vết. Hoàn toàn mù, mắt phải cũng mơ hồ không rõ. Nhưng hắn có thể cảm thấy mới vừa bọn họ đánh tan ma khí. Lại không có thương đến ác ma linh hồn, Sambalaren đào tẩu. Phong ấn còn ở ma khu còn ở. Hắn không có khả năng chạy ra phong ấn phạm vi. Chẳng lẽ là hồ chi cửa mở khải. Hắn chạy trốn tới ma môn chúng. Thác Xoa Lạt Ma linh hồn suy yếu thành nửa trong suốt. Vàng bạc vạn tự phù văn hoàn toàn tiêu tán. Linh hồn gần như tiêu vong. Nhưng hắn rốt cuộc là linh hồn tiếp cận đại viên mãn. So Yang Jin đại tư tế phải mạnh hơn vài phần. Tại ý thức đến Sambalaren linh hồn đào tẩu sau hắn lập tức nhìn phía sắc lâm sai hồ, bành phái hồ. Nước quay thanh thế hãi. Kia đáy hồ cái khe vực sâu miệng khổng lồ phảng phất muốn cắn nuốt hết thảy. Hồ chi môn thật sự mở ra bọn họ duy nhất có thể làm chính là đầu nhập ma hồ. Lấy thân hình chấn áp ma môn, nhưng Thác Xoa Lạt Ma vẫn cảm thấy không đúng chỗ nào. Này hồ nước tuy rằng có ma khí lại không tính trọng. Hơn nữa càng nhiều đều tụ trên mặt hồ thượng. Nhưng thật ra càng như là trong mưa to ma khí rơi xuống mặt hồ. Mà không giống như là từ đáy hồ chỗ sâu trong phun trào mà ra ma diễm, tương phản. Càng nhiều càng trọng ác ma hơi thở. Lại là từ phía sau truyền đến. Yang Jin dừng lại. Thác Xoa Lạt Ma ngăn lại lảo đảo muốn đầu hồ Yang Jin đại tư tế. Bỗng nhiên xoay người. Cùng ác ma hư ảnh rằng có mấy chục năm. Hắn càng tin tưởng chính mình trực giác. Ác ma không ở trong hồ. Ở chính mình phía sau. Đó là. Cái gì? Thác Xoa Lạt Ma nhằm phía sau. Ma khí bùng nổ địa phương. Nhưng ngay sau đó chợt sửng sốt. Tuy là hắn cũng vô pháp lý giải trước mặt cảnh tượng. Đó là cái gì? Ầm vang, tiếng sấm cuồn cuộn kinh động mà. Lại áp bất quá đại địa chỗ sâu trong truyền đến kịch chấn. Giang Hoành Quang bọn họ mấy sắc mặt rất khó coi. Này chấn động khoảng cách bọn họ thật sự thân cận quá. Chỉ có đứng ở ưng sáo truyền chính phía sau không chịu ảnh hưởng. Hơi chút đứng ở hai sườn đều có thể cảm thấy này khủng bố chấn động. Động đất, mà, đất nứt, từ dương thanh âm căng chặt đến phát run. Hắn gắt gao ôm chó dẫn đường đa đa. Sắc mặt trắng bệch, chó dẫn đường nơi tay biên hắn có thể nhìn đến ngầm 10 mét. Khủng bố cái khe chính không ngừng từ dưới nền đất hướng trên mặt đất kéo dài. Tốc độ cực nhanh. Mà hắn càng cảm ứng được cực đoan khủng bố đồ vật. Liền ở cái khe dưới. Chạy mau. Không thể chạy. Giang Hoành Quang bắt lấy Từ Dương. Chặt chẽ đè lại hắn. Càng là lúc này càng không thể chạy. Ưng sáo truyền sẽ bảo hộ nhóm. Ưng sáo truyền sẽ bảo hộ bọn họ. Hắn không tin. Nhưng hiện thực này. Động đất đến lợi hại liền đều không thể đứng vững. Chỉ có ưng sáo truyền phía sau còn tính ổn. Đừng nói chạy. Chỉ sợ vừa ra phải bị chấn nằm sấp xuống. Phỉ Nhạc Chí chờ tân chỉ có thể tin tưởng lão kinh nghiệm. Hoảng sợ xem trước mặt cách đó không xa đại địa rạn nứt. Giang Hoành Quang, Quý Hồng Thải chờ lấy ra vũ khí, khẩn trương đề phòng. Nhưng trên thực tế ngay cả Giang Hoành Quang đều không thể biết bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Ưng Sáo truyền đến tột cùng có thể hay không khiêng được. Nhưng hiện tại chạy trốn càng là toi mạng. Từ sấm sét tia chớp rơi xuống đến bây giờ bất quá mười mấy giây công phu. Bọn họ trước mặt đại địa vỡ ra mấy điều cái khe. Đại lượng bùn đất bị trên đỉnh tới. Thành mấy cái thổ bao. Uyển măng chui từ dưới đất lên. Bỗng nhiên gian hai bên đống đất cơ hồ đồng thời phá vỡ. Xám trắng sắc núi đá vật cứng bay nhanh hướng về phía trước. Xuống chút nữa lại là màu đỏ tươi hình trụ. Cùng hai tòa tiểu sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không, không chỉ là hai tòa. Thực mau ở mặt khác hai bên cũng có xám trắng thạch chất vật cứng chui từ dưới đất lên mà ra. Liên tiếp màu đỏ tươi sắc hình trụ. Ầm vang tiếng vang lên. Bốn điều hồng sắc hình trụ ở các lữ khách khiếp sợ không dám tin tưởng trong ánh mắt đột ngột từ. Mặt đất mọc lên. Đường chúng nó duỗi trường đến đầy đất bước sau một mặt màu đỏ tươi sắc tường thành phá vỡ thổ địa. Này bốn căn màu đỏ tươi hình trụ vọng tháp lớn lên ở trên tường thành. Bành phái ma khí quanh quần thượng. Khủng bố kinh, đây là ma thù. Thác Xoa Lạt Ma thất thanh nói. Trong giọng nói ý tứ làm kinh tủng chấn động, như vậy khổng lồ tường thành hình trụ. Thế nhưng chỉ là ác ma một bàn tay. Lớn như vậy động tĩnh. Thế nhưng chỉ là ác ma một bàn tay ra tới. Thiếu căn ngón giữa ác ma cự trưởng. Trong nháy mắt vô luận là Thác Xoa Lạt Ma vẫn là các lữ khách trong lòng đều khiếp sợ không thôi. Kinh ngạc phương hướng lại hoàn toàn bất đồng. Thác Xoa Lạt Ma cảm giác nhạy bén. Này ma thù không có bất luận cái gì đặc biệt. Mặt trên quấn quanh ma khí là Sambalaren không sai. Nhưng lại bị suy yếu rất nhiều. Có thể không chịu phong ấn ảnh hưởng tới đại địa. Đây là hắn cánh tay phải, xem mặt trên ma khí hoảng sợ. Chỉ sợ kim linh không còn nữa, nhưng kim linh không ở. Phong ấn liền sẽ có hiệu lực a. Chỉ nghe ầm vang vang lớn. Này dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên bàn tay khổng lồ ở nửa cái bàn tay trồi lên đại địa sau thế. Nhưng vô pháp nhúc nhích. Làm như bị vô hình lực lượng trói buộc buộc chặt. Thác Xoa Lạt Ma có thể nhìn đến vô số kinh văn xiềng xích quấn quanh ma thượng. Ngạnh sinh sinh bó trụ bàn tay khổng lồ. Muốn nó một lần nữa xả hồi ngầm, bàn tay khổng lồ đang run rẩy rẫy rủa. Ma khí điên cuồng kích đãng. Thác Xoa Lạt Ma thấy thế bản năng niệm tụng kinh văn. Hiệp trợ phong ấn lại bàn tay khổng lồ trói buộc. Trong lòng lại là tầng tầng nghi vấn chưa giải, chẳng lẽ đây là đại ác ma Dương Đông kích Tây? Cố ý dùng ma thủ hấp dẫn hắn lực chú ý, đồng thời sắc lâm sai hồ bạo động. Không có khả năng a. Hắn cảm ứng được ác ma linh hồn liền tại đây ma thủ thượng, chẳng lẽ là cảm giác sai lầm? Thác Xoa Lạt Ma thật sự tưởng không rõ ác ma vì sao sẽ trở lại chính mình ma thủ thượng. Là vì chạy trốn. Ma thủ lại vì cái gì sẽ từ ngầm chui ra, lại trở lại trước mặt hắn, rời đi chiến trường, Dương Đông kích Tây, ầm vang, a, vô hình xiềng xích chợt buộc chặt, thế nhưng lạc thật lớn ma trưởng một tấc tấc biến lùn thu nhỏ, màu đỏ tươi huyết nhục tránh động hạ ma trưởng vặn vẹo biến hình, lòng bàn tay đột ra một trương xấu xí khủng bố khuôn mặt, nó phẫn nộ há mồm. Phảng phất ở giống giận, vì cái gì? Vì cái gì ma thủ sẽ chui vào trên mặt đất? Sambalaren so Thác Xoa Lạt Ma còn tưởng không rõ. Hắn cảm ứng được kim linh trở ngại tiêu tán nháy mắt đang ở chiến đấu kịch liệt. Thiếu chút nữa linh hồn đã bị Thác Xoa Lạt Ma cùng Yang Jin đại tư tế liên thủ lần thứ hai trấn áp. Hắn hoàn toàn không có thời gian tra xét suy xét liền về tới chính mình ma cánh tay. Bất quá vài giây thời gian, lại không nghĩ rằng nó thế nhưng như thế nào lại chui ra tới. Chuyện này không có khả năng. Hắn đã sớm tính kế hảo hết thảy. Ma trưởng hẳn là nhảy vào ma huyệt đối. Như thế nào sẽ trái ngược hướng tới thượng? Là ai? Là ai ở chơi xấu? Là cái kia đoạt hắn tế phẩm ác ma sao? Không có khả năng. Toàn bộ sắc lâm sai cập nó quanh thân núi non tất cả đều là cái thật lớn cổ xưa bơn giáo phong ấn. Sẽ không bỏ qua đinh điểm ma khí. Là ác ma chơi xấu. Hắn hoặc là bị phong ấn trói buộc. Hoặc là phá hư phong ấn. Nhưng này phong ấn rõ ràng là hoàn hảo a. Sambalaren tưởng không rõ. Nhưng Thác Xoa Lạt Ma lại không nghĩ hắn thấy ác ma ra tới lập tức khai tấu. Buông tha hơn phân nửa thân hình. Lại bị phong ấn trói buộc ác ma nhưng không ở giống phía trước như vậy càn rỡ. Đơn phương bị đánh. Đánh cầu đầu óc đều ra tới. Thác Xoa Lạt Ma linh hồn càng ngày càng trong suốt. Tấu đến lại càng ngày càng tàn nhẫn. Trong mắt lượng tựa như hai viên dạ minh châu. Đây là cái giết chết ác ma cơ hội. Sấn hắn thực lực. Suy yếu. Bị phong ấn vây khốn thời điểm. Đây là tuyệt hảo cơ hội. Nga. Sao. Thẳng. Mạc. Ra. Tát. Tới. Đức. Kim sắc vạn tự phù văn lại lần nữa bị ngưng tụ ra tới. Thác Xoa Lạt Ma niệm tụng bơn giáo bát tự chân kinh. Linh hồn thiêu đốt sáng lên. Hắn chính là ở thiêu đốt linh hồn của chính mình. Không đủ. Lực lượng còn chưa đủ. Vô pháp hoàn toàn phá hủy ác ma. Chẳng sợ đem hắn đánh đến mình đầy thương tích. Vặn vẹo biến hình. Ma khí tứ tán. Nhưng trên thực tế Thác Xoa Lạt Ma huống so ác ma càng kém, hắn căng không được bao lâu. Linh hồn của hắn thực mau liền sẽ tiêu tán. Tại đây phía trước hắn phải giết ác ma. Thác Xoa Lạt Ma, ngươi đừng tấu. Ma quốc thông đạo lập tức liền phải mở ra. Sambalaren hãi hùng, khiếp vía. Hắn cảm thấy Thác Xoa Lạt Ma tàn nhẫn. Này Lạt Ma điên rồi không sợ chết. Nhưng hắn nhưng không muốn chết. Hắn một bên chống cự Lạt Ma công kích một bên liều mạng hướng lên trên tránh. Hắn cũng là đánh bạc. Hôm nay cần thiết thoát đi phong ấn. Nếu không suy nhược hắn không còn có bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Sẽ bị phong ấn vây khốn tiêu ma đến chết. Sambalaren muốn chạy trốn. Hắn trước người là điên rồi Thác Xoa Lạt Ma. Phía sau là cái kia không bình thường ưng sáo truyền. Bên kia đều không dễ dàng đột phá. Nếu không phải kim linh không có. Hắn hận không thể đi xuống chạy. Phía dưới là ma huyệt. Là hắn chân chính có thể thoát vây kiện. Ầm vang. A. Thác Xoa Lạt Ma toàn bộ linh hồn bốc cháy lên. Lộng lẫy lóa mắt. Uyển một viên thái dương. Hắn đâm hướng Sambalaren. Pháp lực hỏa bậc lửa ác ma thân hình. Cùng phong ấn liền ở bên nhau. Sambalaren thống khổ phẫn nộ rít gào. Mơ hồ mang một tia khủng hoảng. Hắn cảm giác thân thể của mình linh hồn đều lại bị thiêu đốt. Cái này Lạt Ma thế nhưng muốn lấy linh hồn vì hòa. Bậc lửa phong ấn. Sống sờ sờ thiêu chết hắn. Muốn sống. Muốn thoát khỏi phong ấn. Đại ác ma rít gào khiến cho từng trận sấm sét. Hắn dùng hết toàn lực hướng về phía trước hướng. Chẳng sợ biết có phong ấn trói buộc hắn vô pháp thoát đi ân. Đại ác ma trực tiếp lẻn đến thượng. Phía trước vây khốn hắn phong ấn thế nhưng tất cả đều biến mất. Đối. Phong ấn biến mất. Nguyên bản thiêu đốt linh hồn muốn cùng phong ấn dung hợp Thác Xoa Lạt Ma bị đẩy lùi ra. Hắn linh hồn gần như rách nát lại không có tiêu tán. Phong ấn biến mất quá xảo. Hắn tự sát thức công kích cũng không có thành công. Hấp hối. Lại vô pháp nhúc nhích ầm vang. Lại là ngàn quân tia chớp đánh rớt. Lần này bổ tới lại không phải sắc lâm sai hồ. Mà là bọn họ mới vừa chiến đấu kịch liệt mặt đất. Giữa không trung ác ma bị tia chớp đánh rớt. Cả người điện quang loạn run. Nhưng hắn lại không có chạy trốn. Mà là mượn trị thế trực tiếp rơi vào trong hố sâu, là ma trưởng xuyên thấu mặt đất. Lưu lại khủng bố hố sâu. Đen nhánh nhìn không thấy đế. Tiếng gió gào thét mà qua. Có khủng bố ma khí ở trong hố sâu cuồn cuộn lăn lộn. Dương cung mà không bắn. Lệnh trong lòng phát mau, đây là. Cái gì? Sao thời gian lui trở lại 10 phút trước, ma cánh tay nhanh như vậy liền phải đến mặt đất. Vệ Tuân tiếp nhận chồn nhãi con mang về tới Kim Linh. Này đại địa chung có phong ấn tại, không có Kim Linh, kia ác ma cánh tay nên sẽ bị một lần nữa phong ấn. Mau đến mặt đất hảo. Như vậy cách hắn nơi này cũng đủ xa, Đinh Linh, này viên kim hồng sắc lục lạc rơi vào Vệ Tuân trong. Tay sau nhưng vẫn mình vang lên. Thanh thúy tiếng chuông băn khoăn có thể trong vắt tâm linh. Nó tự nhiên tản mát ra kim hồng sắc quang. Tiếng chuông trung đại bàng kim xí điều giác vương miện. Đại bàng kim xí điều hữu cánh cốt sáo chờ vật phẩm tất cả đều mơ hồ chấn động. Uyển cộng minh, giờ khác này Vệ Tuân cảm thấy toàn thân trong vắt. Trên người hắn lây dính ma khí lại là đều bị thanh trừ sạch sẽ tích. Ngài được đến chim đại bàng trái tim kim linh. Ngài đã có được 5 kiện cùng tượng hùng vương quốc di dân có vật phẩm. Thu thập độ 5/5 ngài thu thập xong rồi toàn bộ lữ trình chủ tuyến vật phẩm. Ngài chân chính vạch trần lữ trình chủ tuyến. Lữ quán nhắc nhở thanh ở Vệ Tuân trong đầu vang lên. Hoảng hốt chung hắn tựa hồ thấy được một vài bức lần này lữ trình chung hình ảnh. Cướp đoạt đến đại bàng kim xí điều văn chương. Được đến vương miện. Đoạt được ưng sáo thật mạnh hình ảnh ở hắn trong đầu tái hiện. Mỗi loại vật phẩm đều cùng ưng sáo truyền có, chứng minh chính mình. Trở thành tượng hùng vương. Đây là ưng sáo truyền. Garden Baizu cả đời chấp niệm. Vì thế hắn không tiếc cùng ác ma giao dịch lữ quán nhắc nhở thanh ở Vệ Tuân trong đầu vang lên. Mỗi loại tượng hùng vương quốc di dân có vật phẩm đều chú đến ưng sáo truyền cả đời trải qua tuổi. Nhỏ khi hắn nghiêm túc đại biểu vinh quang cùng tín nhiệm kim xí đại bằng điều văn chương ban cho. Tượng hùng di dân, tiếp thu đối phương nguyện trung thành. Nỗ lực nghiêm túc lên khuôn mặt nhỏ tàng không được vui sướng kiêu ngạo tươi cười ốm yếu thiếu niên. Khi hắn cùng Amalu cùng nhau hạ đến tàng kinh động 3 tầng. Lại vô luận sao vậy vô pháp nhập mật thất. Thất thần trong tay tín vật ngã xuống trên mặt đất. Ở hắn trong tầm mắt vách tường lõm hố, kim sắc vòng cổ mặt dây lập lòe ánh sáng nhạt thanh niên khi hắn biết được chính mình thân phận. Chân tướng sau đau đớn muốn chết cùng sỉ nhục giấu ở đáy lòng. Trắng đêm lật xem điển tịch, muốn tìm kiếm đến tượng hùng vương miện chứng minh chính mình. Cuối cùng ở một chỗ kinh cuốn chung tìm được rồi có long thần thủy đạo bí mật. Nhưng hắn hạ đến long thần thủy đạo sau lại không tìm được vương miện cùng ưng sáo. Chỉ có thấy thật lớn sơn cánh tay. Cùng với một quả kim linh bất quá chỉ là ảo ảnh. Lại là hắn tinh luyện huyết mạch cơ hội. Hắn không muốn cùng ác ma giao dịch. Nhưng thất hồn lạc phách đi ra tượng hùng di tích hắn lại bị Amalu phát hiện khác thường. Từ đây cấm hắn trở lên cùng tông sơn. Thậm chí muốn đưa hắn đến tiểu lâm chùa tĩnh tu, thống khổ. Dãy rùa, sợ hãi, không cam lòng, cuối cùng rơi vào hắc ám. Cùng ác ma khê ước, lửa ma thao bậc lửa tiểu lâm chùa. Hắn ở ác ma dưới sự trợ giúp dùng kim linh tinh luyện huyết mạch cuối cùng đến trận này hiến tế. Lấy ưng sáo thân tượng hùng vương phục hắn. Không dám tin tưởng bại cho đầu đội vương miện tuổi trẻ, hắn từ nhỏ bị bồi dưỡng trở thành tượng. Hùng vương, lại không học được như thế nào làm chính mình. Tượng hùng vương quốc đã hủy diệt ngàn năm, là một chi di dân bảo hộ cuối cùng huyết mạch. Năm tháng thôi, trằn trọc đến nay, bơn giáo tư tế cùng tượng hùng vương bảo hộ thần sơn thánh hồ. Ngăn cản ác ma sống lại xâm lấn gian. Tượng hùng vương là vì tàng bắc đại địa an bình tồn tại, là vì di dân nhóm tín ngưỡng tồn tại, là vì truyền thừa những cái đó sớm đã không hề sử dụng văn tự, sớm bị quên đi điển cố lịch mà tồn tại, đương hắn không hề là tượng hùng vương. Cũng liền không có sống ý nghĩa, ngài hoàn thành lần này tàng bắc tìm tòi bí mật chủ tuyến nguyên. Lai thật sự vô pháp trở thành tượng hùng vương. Năm dạng tượng hùng di dân vật phẩm về ngài sở hữu. Đương ngài kiềm giữ 2 dạng cập trở lên vật phẩm khi ngài đạt được đặc thù danh hiệu giả dối vương. Giả dối vương, đặc thù danh hiệu, ngài là giả dối vương. Trừ bỏ ngài con dân ngoại, không có thể nhận rõ ngài tồn tại. Ngài phát sóng trực tiếp, màn ảnh bị tạm thời che chắn. Thả đặc thù danh hiệu sẽ không chiếm nghe nói hào lan giả dối vương. Ưng sáo, ngài dùng ưng sáo thổi ra nhạc khúc có thể siêu độ vong linh. Dẫn quy về thượng đương nhiên. Hết thảy đều là biểu hiện giả dối. Thật ngài cũng không có siêu độ vong linh. Vong linh tuyệt đối sẽ bạo động. Rốt cuộc ngài chỉ là giả dối vương, giả dối vương. Văn chương, ngài có thể văn chương ban cho hắn. Đường hắn mang lên văn chương sau. Đối ngài tuyệt đối trung thành đương nhiên. Hết thảy đều là biểu hiện giả dối. Hắn sẽ không trung thành với ngài. Mà tuyệt đối sẽ phản bội. Rốt cuộc ngài chỉ là giả dối vương, giả dối vương. Vòng cổ trở thành ngài bảo hộ chi vật. Ngài trở nên thập phần may mắn đương nhiên. Hết thảy đều là biểu hiện giả dối. Ngài sẽ không có được bất luận cái gì may mắn, giả dối vương. Kim linh, đương ngài sử dụng kim linh khi, ngài có thể loại bỏ hết thảy ma khí, trấn áp ác ma đương nhiên. Hết thảy đều là biểu hiện giả dối. Ma khí thực mau liền sẽ bùng nổ. Ác ma sẽ vượt xa người thường sống lại. Rốt cuộc ngài chỉ là giả dối vương, giả dối vương. Vương miện, đương ngài mang lên vương miện khi, ngài là chân chính vương. Trở lên sở hữu mặt trái hiệu nghịch chuyển vì chính diện. Này danh hiệu hảo, vệ tuân trước mắt sáng ngời. Này danh hiệu quả thực một cái càng so năm cái cường. Không chỉ có là hắn trước mắt nhất yêu cầu che chắn loại danh hiệu. Có vương miện ở chính phản hai mặt hiệu đều có thể có tác dụng, chính là này vương miện quá thấy được. Quá dễ dàng khiến cho bên chú ý. Hơn nữa thứ này cũng không phải cái gì chuyên trúc vật phẩm. Có khả năng bị đoạt. Muốn duy trì che chắn phát sóng trực tiếp trạng thái. Ít nhất đến tùy thân mang theo hai dạng vật phẩm, này tùy thân mang theo. Là không thể đặt ở hồ nhãi con trong bụng. Không thể đặt ở bất luận cái gì chữ vật đạo cụ. Cần thiết là vệ tuân mang ở trên người. Vệ tuân nghĩ nghĩ, mang lên văn chương, cầm lấy kim linh, nhiên được đến ngài phòng phát sóng trực tiếp bị che chắn. Nhắc nhở, thật ẩn nấp tính tối cao vẫn là văn chương cùng vòng cổ. Nhưng vòng cổ cái kia, ngài sẽ không có được bất luận cái gì may mắn. Đi bắp có điểm đáng sợ. Vệ tuân vẫn là không có động, vệ tuân thật cao hứng. Nguyên lai hoàn thành lữ trình chủ tuyến sau sẽ được đến tương đối ứng danh hiệu. Quan trọng nhất đây là đặc thù danh hiệu. Không cần chiếm cứ danh hiệu lan. Vệ tuân chính phát sầu chỉ có thể đeo 5 cái danh hiệu thật sự không đủ sử dụng đâu. Ngài có thể tăng lên tùy ý một danh hiệu cấp bậc. Ghi chú, khó khăn cấp lữ trình. Tăng lên cấp bậc ở thâm lam danh hiệu đi xuống. Ngài có thể màu xanh lục danh hiệu tăng lên vì lam sắc. Có thể lam sắc danh hiệu tăng lên vì thâm lam. Tăng lên sau phía trước danh hiệu biến mất. Nguyên lai còn có như vậy hạn chế sao? Vệ tuân nhíu mày. Hắn nguyên bản muốn tăng lên mạo hiểm ra. Đem nó biến thành tím sắc danh hiệu bảo tàng săn. Hoặc là tăng lên ma trùng chi phối giả danh hiệu. Nhưng hiện tại cấp bậc không đủ. Hơn nữa mạo hiểm ra danh hiệu rất có ý tứ. Vệ tuân không nghĩ làm nó biến mất. Làm từng bước hoàn thành nhiệm vụ nói. Khảo cổ chuyên gia, mạo hiểm gia, bảo tàng săn chờ danh hiệu hắn đều có thể được đến. Nhưng hiện tại thăng cấp nói. Mạo hiểm gia liền không có, vệ tuân lay chính mình danh hiệu. Tăng lên có ý nghĩa màu xanh lục danh hiệu có vô đau già. Lữ khách, kịch độc kháng tính, cường oán niệm kháng tính, lam sắc danh hiệu có dã tính tâm linh tính. Trước không đề cập tới thăng, hắn có điểm tưởng tăng lên vô đau giả danh hiệu. Lại muốn nhìn một chút lữ khách có hay không càng dai danh hiệu. Dù sao khen thưởng kết thúc lữ trình sau cũng có thể dùng. Hồi nhìn lại, ngài đạt được 2 vạn tích phân khen thưởng. Tay mới lữ khách phiên bội. Hoác, vệ tuân kinh ngạc hả? Nhướng mày đầu, 2 vạn tích phân này cũng thật đủ nhiều. Lữ quán đối lữ khách cũng thật hảo a, vệ tuân tự đáy lòng cảm thán nói. Phải biết rằng hắn trước Lữ Trình sáng lập vĩ độ Bắc 30 độ Lữ Trình, cũng chưa được đến bất luận cái gì thêm vào tích phân khen thưởng. Lữ Trình đối hướng dẫn du lịch tích phân cũng thật buồn xỉn. Chính là không nghĩ làm như vậy nhẹ nhàng đổi tử vong đếm ngược. Muốn vẫn luôn bảo trì gấp gáp cảm bái, quá keo kiệt. Vệ Tuân một bên chửi thầm Lữ Quán, một bên ở đào đất. Đúng vậy, đào đất, mới vừa nghe khen thưởng khi hắn liền không đình chỉ trong tay động tác. Giờ phút này Vệ Tuân đang ở kia dưới nền đất chỗ sâu trong ma khí hội tụ chỗ. Chỉ thấy nơi này có nắp giếng như vậy đại một miếng đất. Thế nhưng tất cả đều là ma khí kết tinh. Đây chính là thứ tốt. Muốn nhất nồng đậm thuần túy ma khí trải qua ngàn vạn năm. Thả ở tuyệt đối đến độc hậu hoàn cảnh hạ có thể ngưng kết ma thành. Chân quý cực kỳ, cũng chỉ muốn dâu tây đại một khối. Trong tay hắn loại kém ma trùng là có thể dai. Có lớn như vậy khối ma khí kết tinh, chỉ sợ liền tiểu thúy đều có thể lại thăng một bậc. Này kết tinh ra tới tiểu thúy tiểu kim cùng hắn ma trùng tất cả đều điên rồi. Ngay cả huyết bọ rùa cũng phốc phốc rung động. Một lần biểu đạt ra đối trừ thi bên ngoài sự vật nồng hậu hứng thú, đào. Vẫn là không đào. Đây là cái vấn đề, có lớn như vậy khối ma khí kết tinh. Quỷ đều biết có vấn đề. Nhưng Vệ Tuân không phải kia nhập bảo khố tay không mà về. Nếu là bởi vì nguy hiểm, liền từ bỏ lớn như vậy một khối ma khí kết tinh. Hắn chịu sẽ hối hận, ác ma cánh tay chính là nghĩ đến đây. Lớn như vậy khối ma khí kết tinh, hẳn là có thể đuổi đi Kim Linh đi. Hắn là tưởng thông qua cánh tay thay đổi chạy trốn. Này ma khí kết tinh phía dưới có cái gì? Dùng vật lý phương pháp đào không? Có phải hay không không cần ma khí đụng vào liền có thể? Ở Lữ Quán khen thưởng nhắc nhở đã đến trước. Vệ Tuân dùng dị hóa móng tay một chút moi. Từ biên biên rác rác bắt đầu. Thực cẩn thận một chút hướng trong đào. Hơn nữa cảnh giác thời khắc chuẩn bị trốn chạy. Cũng may vẫn luôn không có dị biến phát sinh, ngài có thể đạt được siêu đẳng cấp. Có thể tùy ngài thực lực mà tăng lên. Nhất thích hợp ngài trang bị hoặc vũ khí. Kiểm tra đo lường đến ngài thân phận là lữ khách. Chỉ có thể đạt được một kiện sao. Tới, Vệ Tuân nhắc tới tinh thần. Bắt đầu cùng Lữ Quán cỏ kè mặc cả, chính là có song trọng thân phận, dù sao che chắn rớt phát sóng. Trực tiếp. Hiện tại hắn cuối cùng có thể muốn nói cái gì liền nói cái gì, thỉnh ngài ở 5 phút nội làm ra. Quyết, không thể hồi Lữ Quán lại tuyển sao? Vệ Tuân nhíu mày, âm thầm suy nghĩ. Hắn phía trước liền coi trọng cái này khen thưởng. Tưởng có thể hay không hướng dẫn du lịch lữ khách các đến một kiện. Rốt cuộc này cũng không có đánh dấu kiện số. Nhưng hiện tại hiển nhiên. Lữ Quán chỉ kiểm tra đo lường tới rồi hắn, lữ khách thân phận, rớt lữ khách danh hiệu. Có thể kiểm tra đo lường ra hai cái thân phận. Hắn có thể hay không đạt được hai dạng vật phẩm. Lữ Trình cuối cùng, đình một cũng vô dụng, Vệ Tuân lẩm bẩm. Hẳn là không thành vấn đề đi. Cũng chỉ thử một lần, nếu là không có che chắn loại danh hiệu. Hắn là không tính toán nếm thử. Nhưng hiện tại, Vệ Tuân cảm giác hẳn là có thể, dù sao hắn không tính toán đương Lữ Trình hướng dẫn du lịch. Hắn chỉ nghĩ thí như vậy từng cái, liền một chút, Vệ Tuân dây tá rớt lữ khách danh hiệu. Nhiên, kiểm tra đo lường kết biến thành kiểm tra đo lường đến ngài thân phận là lữ khách kiểm tra đo. Lường đến ngài thân phận là hướng dẫn du lịch. Hơn nữa này hai điều cũng không có bởi vì hắn lại mang lên lữ khách danh hiệu mà biến mất, nhưng về Tuân giờ phút này lực chú ý lại không ở cái này khen thưởng thượng. Hắn trinh lăng nhìn phía chính mình thủ hạ. Ở hắn cắt danh hiệu nháy mắt, hắn được đến tân lữ quán nhắc nhở, ngài phát hiện vực sâu tiết điểm. Chỉ một thoáng, nguyên bản ổn ma khí kết tinh bắt đầu run rẩy. Hết chương.